Hà Cửu Vi vừa dứt lời, Tô Nhượng liền đem cô ôm ra khỏi bồn tắm, sợ cô cảm lạnh, còn lấy khăn tắm bọc vào, cả người cô đều mềm nhũn, bị Tô Nhượng ôm trong ngực, toàn bộ quá trình cũng không cho cô động, cũng không cho cô xuống, chỉ nhìn một cách đơn thuần, Tô Nhượng biểu tình lạnh lùng, còn tưởng tâm của hắn như chỉ thủy, nhưng gậy thịt đã ngẩng cao kêu gào, bị đặt lên giường, Hà Cửu Vi đem Tô Nhượng áp đảo xuống dưới, Tô Nhượng bất đắc dĩ. Vì sao lúc nào hắn cũng bị áp, muốn chống đỡ đứng lên lại bị Hà Cửu Vi đè lại, em sẽ phục vụ thật tốt, cô đem áo tắm cởi ra, một khối thân thể mềm mại, nõn nà liền đập vào mắt, cổ nhỏ, xương quai xanh lún sâu, bộ ngực cao ngất đĩnh đạc, núm vú phấn hồng mê người, không khí lạnh đánh úp làm núm vú ngẩng đầu lên. Xuống chút nữa, là thắt lưng không đầy cái nắm tay, cái rốn khéo léo khả ái, xuống nữa là bộ phận sinh dục trắng nõn trơn bóng, nguyên bản khe hở hẹp đang nhắm chặt giường như mở ra một cái miệng nhỏ. Tô Nhượng hô hấp chợt biến nặng, đáy mắt một mảnh sương mù nhìn Hà Cửu Vi, bộ ngực quơ quơ, hướng về nơi dục vọng tụ tập trang chấn định, Tô Nhượng câu môi cười yếu ớt, cô đột nhiên cúi đầu, đem gậy thịt phát ra nhiệt khí to lớn vào miệng ách. Tô Nhượng rốt cục than nhẹ ra tiếng, Hà Cửu Vi đạt được mục đích cười mị hoặc lưỡi khéo léo linh hoạt, liếm căn phân thân, chỉ trong chốc lát gậy thịt đã bị nhiễm nước bọt trong suốt, hai tay khe khẽ vuốt ve. Rất nhanh thấy được bắp đùi bạo khởi gân xanh, còn chưa bắt đầu đâu, nói xong miệng nhỏ cười khẽ liếm một ngụm, đầu lưỡi chậm rãi hướng đến gậy thịt nổi gân xanh cuồn cuộn, gây thịt làm cho người ta sợ hãi, gậy cứ thế bị nhồi toàn bộ vào khoang miệng, xâm nhập yết hầu, Tô Nhượng có chút cầm giữ không được, giật giật chân, vừa vặn đụng phải lỗ tai đang nóng của Hà Cửu Vi, cô hết sức chuyên chú liếm láp gậy thịt, trái phải đong đưa đầu vì ăn hoàn toàn gậy thịt. Đáng tiếc gậy thịt quá mức thô dài, cho dù miệng cô đã muốn run lên, vẫn lộ ra bên ngoài một đoạn, y bù lại, qua lại rối loạn làm khối địa phương đó, thường thường còn xoa xoa túi tinh, hoàn tịch mịch trong phòng ngủ nhất thời chỉ có tiếng nuốt chật chật cùng Tô Nhượng ẩn nhẫn vô lực phát ra hơi thở hổn hển, răng nanh không cẩn thận cắn vào gậy thịt yếu ớt, quan thủ cũng chịu kích thích ở trong họng nhảy lên. Hà Cửu Vi muốn nôn, lại nhìn xuống, gian nan mà nuốt nước bọt. Tất cả đều dính vào gậy thịt, một mảnh ngập nước tiết ra vài giọt chất lỏng trong suốt đặc sệt, ngứa giống như hoa huyệt một dạng. Cho dù rất muốn đem gậy thịt trực tiếp đâm vào trong cổ họng của Hà Cửu Vi, chọc phá cũng không rút ra, nhưng hắn vẫn nhẫn xuống ý tưởng tàn bạo này, Tô Nhượng không muốn lại bị động, trực tiếp lấy gậy thịt từ trong miệng rút ra, đem Hà Cửu Vi mạnh mẽ bổ nhào lên giường, khép lại bộ ngực mềm mại như nước, gậy thịt vào bên trong rất nhanh truyền đến kích thích. A, ha a, thịt căn nóng bỏng, xuyên qua nhũ hoa ấm nhuyễn, Hà Cửu Vi thấy trong lòng dường như giấy lên một đoàn diệt không đi hỏa diễm, na, nóng quá a, sữa đường thật sự là tiểu yêu tinh, toàn thân đều là bảo bối, Tô Nhượng ngón cái cọ sát vào núm vú sưng to như quả nho, trắng mịn dị thường, không kém hơn hoa huyệt, thông qua hắn hữu lực đè ép có thể làm cho người ta muốn ngừng mà không được, gậy thịt mỗi lần đâm về phía trước, quy đầu sẽ đụng vào cằm tinh xảo của cô. Rất nhanh trên cằm lưu lại ẩm ướt hồng rực, cô hơi cúi đầu, vươn đầu lưỡi, rốt cục đợi gậy thịt đưa đẩy tới đây, ngô. Liếm đến, tinh dịch ẩm ướt làm cho Hà Cửu Vi nhịn không được kẹp chặt dưới thân, dựa vào giữa hai chân cọ sát để giải quyết loạn huyệt hư không, Tô Nhượng bị hành động này của cô làm cho kinh ngạc, cái loại cảm giác khó có thể so với bình thường. Hắn đưa đẩy càng thêm chịu khó, Hà Cửu Vi cứ đến một chút hôn một cái. Đến một chút lại hôn một cái, rất nhanh, Hà Cửu Vi bị tình dục đánh úp lại, nhũ hoa cũng bắt đầu căng trưởng, rốt cục gậy thịt rút chọc càng nhanh cũng phun ra sữa, sữa ấm áp như suối phun một dạng đột hướng lên trên bắn ra tạo thành một vòng cung, như khi thao hoa huyệt, tình hình đặc biệt lúc ấy phân bố dâm dịch ẩm ướt gậy thịt, Tô Nhượng càng thêm hưng phấn, phần eo dùng lực thế công tấn mãnh, gậy thịt không chịu khống chế hướng lên trên vênh. Va chạm vào miệng Hà Cửu Vi, Hà Cửu Vi cả mặt đều là sữa màu trắng ngà, a. Sướt ra a, na, thời gian dài lặp lại ma sát làm cho cô có chút không khỏe, mới nhíu mi nói ra, Tô Nhượng cũng không sai biệt lắm, đến cực hạn, buông bộ ngực còn đang phun ra sữa, đem gậy thịt đến bên cạnh hai má, chính mình động thủ hơn 10 lần, tinh dịch nồng đặc ẩm ướt thành 7-8 cổ phun lên gương mặt của cô, a a. Hà Cửu Vi bởi vì trên mặt nóng bỏng mà dâm đãng kêu. Miệng cũng không thể tránh né ăn vào vài giọt tinh dịch, trên mặt có một mảnh đống hỗn độn, không phải sữa thì là tinh dịch, hơn nữa biểu tình mộng thần, có vẻ phá lệ mi loạn mê người, chậm đến mức Tô Nhượng mới biết thì ra Hà Cửu Vi vừa rồi cũng đi theo cao trào, dưới thân sớm thầm ướt, một bãi dâm thủy, hắn nhìn xem, còn chưa có thoát ra tình dục Hà Cửu Vi, nội tâm mềm nhũn, đem toàn thân dâm dịch tất cả đều liếm sạch sẽ, có ngọt có mặn, phối hợp với hương thơm trên người Hà Cửu Vi. Lại thành mỹ vị ngon nhất thế giới, Hà Cửu Vi hoàn toàn mệt đến tê liệt than thở, Tô Nhượng. Em muốn tắm rửa, nói xong liền ngủ, thực không lễ phép, hô thẳng họ tên của hắn, cố tình hắn lại thích cô kêu tên mình, dễ nghe đã chết, đem cô ôm vào trong ngực, Tô Nhượng theo đường cũ đi vào phòng tắm. Cẩn thận đem cô tấy thơm ngào ngạt, mới qua loa rửa sạch chính mình, lại đem Hà Cửu Vi ôm vào trong ngực. Tô Nhượng đi vào một phòng khác. Hắn lấy trong ngăn kéo ra thuốc mỡ. Động tác nhẹ nhàng ôn nhu, cẩn thận lau khe rãnh bị ửng đỏ, thôi thối mới đem ôm cô vào trong lòng. Hai người cứ như vậy nhẹ nhàng khoan khoái ôm nhau mà ngủ. Ánh trăng đêm nay, ngoài ý muốn ấm áp.